Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 789 chạy thoát. Cầu vé tháng, thiên thương giới, Thái Huyền Sơn Hà, đang ở bờ sông câu cá. Thẩm Minh Kính nghe xong quạ đen bẩm báo. Mày dương lên, quay đầu nhìn về phía quạ đen. Lúc trước ở Thanh Vân giới, hắn xếp vào đi vào ma, chỉ có hắn đắc lực thủ hạ quạ đen dựa theo hắn phân phó trước tiên rời đi, mới may mắn thoát nạn. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi từ Thiên Diễn Tông trốn chạy. Tin tức chuẩn xác sao? Quạ đen gật đầu, chúng ta thám tử lúc ấy liền ở đây, tận mắt nhìn thấy, thiên chân vạn xác, thiếu, chân quân. Yêu cầu ta chờ tiếp tục tìm hiểu sao? Thẩm Minh Kính quay đầu, nhìn bình tĩnh mặt sông dần dần nổi lên gợn sóng. Bởi vì quạ đen thanh âm, nguyên bản con cá đều bị kinh chạy, lần này Thanh Vân hội cùng hướng giới không quá giống nhau. Những cái đó đại thừa tiên quân âm thầm thao túng lôi đài thi đấu, rõ ràng là ở tuyển người, đến nỗi tuyển người muốn làm cái gì, rõ ràng. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đều ở Nguyên Anh kỳ tam giáp chi liệt. Lúc này ra loại chuyện này, a tương đương xem thường ai đâu. Tiếp tục tìm hiểu liên hào. Mặt khác, không cần nhiều chuyện, là. Quả đen chắp tay cáo lui, từ từ. Thẩm Minh Kính giơ tay nhéo nhéo giữa mày, như suy tư gì, sau một lát buông tay cười, không bằng tương kế tựu kế càng thú vị. Cầm ta lệnh bài, phái người đi tìm Lục Nam Chi, thỉnh nàng đến thiên thương giới tới, nói cho nàng, ta lúc trước cùng nàng nói sự, còn tính toán. Quạ đen tiếp được Thẩm Minh Kính ném lại đây lệnh bài, hóa thành một sợi khói đen độn địa biến mất. Lần trước chém đinh chặt sắt cự tuyệt ta, lần này, tổng nên ngoan ngoãn cùng ta hướng ma vực một hàng đi. Thẩm Minh Kính thu hồi cần câu, một lần nữa treo nhị, một cây vứt ra, lẳng lặng chờ đợi không biết cá lớn thượng câu, sao thái vi tinh minh. Tam đài giới, Giang Nguyệt Bạch thay đổi con rối phân thân, dùng trầm chu tán nhân thân phận tiến vào này giới, tìm cái chiến trường phía sau tiểu phường thị tạm thời nghỉ chân, may mắn phía trước nàng muốn cấp. Trầm chu tán nhân thân phận quá minh lộ, liền tìm Tạ Cảnh Sơn tổ phụ Thiên Bảo chân tôn. Hắn cũng không biết từ đâu ra quan hệ, thật đúng là cho nàng từ thái vi tinh minh làm ra tới một mặt thật sự thân phận lệnh bài. Hiện tại rằng trầm chu người này là thượng giới chân thật tồn tại, là thái vi tinh minh tam đài giới. Hơn 100 năm trước toàn tộc chết trận Giang thị gia tộc cô nhi, Thiên Bảo chân tôn làm việc đáng tin cậy, liền gia phả cùng tộc nhân sự tích đều cho nàng sửa sang lại ra tới. Nàng như thế nào từ tam đài giới may mắn còn tồn tại lại lưu lạc bên ngoài, cũng biên đến thập phần thỏa đáng, cho nên nàng tiến vào tam đài giới thời điểm phá lệ thuận lợi. Vừa nghe nàng là Giang thị cô nhi, đều rất là kính nể, làm nàng cắm đội chuyên gia kiểm tra thực hư thân phận lệnh bài, hết thảy thủ tục giản lược, hoan nghênh nàng quay về quê cũ. Như thế làm nàng ngượng ngùng lên, lúc trước thái vi tinh minh toàn tuyến thất thủ, sau lại võ vi tiên quân kịp thời phản hồi tọa trấn, nửa năm thời gian cuối cùng là thu phục tam thành mất đất. Phòng tuyến phía nam nhất tam đài giới chính là một trong số đó, phường thị khách điếm. Hồng y góc đen Giang Nguyệt Bạch buông trong tay đêm khuya đao. Phòng bế hiếu khách phòng mỗi một chỗ, lúc này mới trên giường biên ngồi xuống, thở phào một hơi, cũng không biết A Nam thế nào. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có đi vào giấc mộng. Thứ đầu đều liên hệ không đến nàng. Ai, lúc trước nàng lợi dụng di trần ấn cùng không gian chi lực, siêu cự ly xa thuấn di. Hơn nữa hai cụ bạch đằng phân thân giả trang nàng cùng A Nam mê hoặc tầm mắt. lúc này mới từ kia hai cái luyện hư vương bát đản trong tay chạy ra tới, ngay từ đầu các nàng là cùng nhau, chính là sau lại, bởi vì hai người mục tiêu quá lớn, đặc thù rõ ràng, không hảo che giấu hành tích, Tinh Minh lại có lệnh truy nã. Các nơi truyền tống trận đều ở kiểm tra thực hư, có một lần suýt nữa bại lộ, thiếu chút nữa bị kia hai vương bát đản bắt lấy, may mắn A Nam trên người còn có một đạo trọng minh. Tiên quân lưu lại bảo mệnh bí thuật vẫn luôn vô dụng. Đáng tiếc không lộng chết phương thị kia vương bát đản, chỉ là đêm này trọng thương, lần đó lúc sau, bọn họ vì tránh né Tinh Minh, cũng vì phân tán lực chú ý, đành phải tách ra hành động, cũng may Lục Nam Chi năm đó ở Diêu Quang giới khi liền có một khác trọng thân phận, nàng dùng phá vân hướng trước trốn, chính mình lưu lại giả thành Lục Nam Chi tại chỗ đảo quanh một thời gian, một phương diện nghe nhìn lẫn lộn, một phương diện cũng là phương tiện nàng chính mình âm thầm đổi Trầm Chu tán nhân thân phận, cuối cùng nhiều lần khúc chiết, tốn thời gian nửa năm đa tài tới rồi nơi này, tới gần chiến trường địa phương nhân viên hỗn tạp, vạn nhất kia vương bát đản đuổi giết lại đây, nàng liền giả trang thành ma tộc hướng ma tộc phía sau một chát, làm ma tộc hỗ trợ chống đỡ kia vương bát đản. Lúc này nàng bản thể ở đài sen tiểu thế giới chung, đài sen bị nàng đặt ở con rối phân thân trong cơ thể, thật mạnh cơ quan bảo vệ, thực an toàn, đi được sốt ruột liền bạch cửu u cũng chưa mang. Khả năng rất dài một đoạn thời gian, nàng đều chỉ có thể đương cái chính mình lưu lạc tiểu cô nhi, bất quá như vậy cũng hảo. Nàng cùng bạch cửu u có thể cảm ứng được lẫn nhau. Điểm này sư phụ là biết đến, hắn có thể thông qua bạch cửu u xác định nàng bình yên vô sự, Giang Nguyệt Bạch đầy người mỏi mệt, ngưỡng mặt ngã vào trên giường nhìn nóc nhà, ánh mắt ảm đạm. Hiện giờ chúng ta hai cái chạy thoát, Thiên Diễn Tông có Thẩm Hoài Hy, bọn họ nhất định có thể từ chuyện này chung toàn thân mà lui. Chính là ta cùng A Nam, kế tiếp lại nên đi nơi nào? Giang Nguyệt Bạch nằm một lát, đột nhiên ngồi dậy, vì cái gì a? Pháp Thiên Tiên Quân có bệnh a? Ta rốt cuộc đem hắn làm sao vậy? Muốn như vậy nhằm vào ta? Giang Nguyệt Bạch vô luận như thế nào đều không nghĩ ra chỉnh sự kiện đến tột cùng vì sao dựng lên. Mỗi lần nghĩ đến thời gian dài, liền bắt đầu đầu đau muốn nứt ra. Nàng luôn luôn tiểu tâm cẩn thận tặc có ánh mắt, cho nên không có khả năng là ở trong lời nói mạo phạm Pháp Thiên Tiên Quân. Khẳng định là bởi vì khác chuyện gì, tính, đi hắn đi, cô nãi nãi ta không uổng này thần. Cùng lắm thì đương cái tán tu nơi nơi ca du một thời gian. Chờ ngũ vị tiền bối thành công bước vào đại thừa, ta liền đi tìm nàng, làm nàng thu lưu ta. Đến lúc đó lại từ đầu tra khởi. Còn có Phương Thị, Hùng Thị, Thiên Tinh Tông món lòng, cô nãi nãi ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Chúng ta chờ coi, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Giang Nguyệt Bạch thu thập tâm tình, lên hoạt động hạ gân cốt. Khối này con rối thân thể rất sống động, chỉ cần không cắt ra làn da, cùng người bình thường hoàn toàn giống nhau, hơn nữa vẫn là nàng thích thành thục bộ dáng. Vui vẻ, con rối trên người còn có chứa các loại che giấu hơi thở cùng ngăn cách tra xét phù văn cùng phù trận, liền tính ra cái hóa thần tu sĩ, cũng nhìn không ra nàng là con rối thân hình. Giang Nguyệt Bạch lấy ra phía trước ở thiết trường thượng nhân chỗ được đến định tinh bàn, mặt trên đánh dấu vị trí cùng thái vi Tinh Minh ở hoàn toàn tương phản phương hướng. Nàng ngay từ đầu là muốn đi bên kia, nhưng là lại lo lắng phương gia kia vương bát đản biết thiết trưởng thượng nhân động phủ vị trí, hoặc là nơi đó có phương thị những người khác đóng giữ. Nàng qua đi chẳng khác nào chui đầu vô lưới, cho nên nàng mới sửa lại chủ ý, hướng phía trước tuyến chiến trường tới. Giang Nguyệt Bạch tính toán ở tam đài giới rèn luyện mấy năm, chờ hoàn toàn thuần phục trấn thiên ấn cùng vô kỳ bút, học được lửa cháy lan ra đồng cỏ 13 thương chiêu thứ nhất cùng thủy đánh 3.000 lúc sau. Lại đi tra xét tiết trưởng thượng nhân động phủ, thuận lợi nói. Liền cùng bọn họ chơi vừa ra dưới đèn hắc, ở nơi đó bế quan tu luyện thẳng đến hóa thần. Tính toán hảo lúc sau, Giang Nguyệt Bạch hít sâu một hơi, đem lực chú ý quay lại đài sen động thiên bản thể thượng, lúc này nàng chán thượng một cái tiểu vương bát, tuyết trắng váy dài sau lưng là cái đại vương bát, ngồi xếp bằng ở mãn thụ vương bát lá cây lão cây đa hạ, bên người là bị đồ một con quầng thâm mắt. Cát tường, cùng treo ở trên cây, mãn đèn lồng đều là vương bát ấn tiểu lục còn ngủ không tỉnh đâu. Bị họa đến vương bát điệp vương bát, đèn lồng thượng không một khối sạch sẽ địa phương. Mộng ma thứ đầu ngã trên mặt đất ôm bụng cười thành một đoàn, nó đầy người màu đen, là duy nhất một cái không sợ vô kỳ bút loạn hòa. Cát tường che miệng, đậu đen đôi mắt nhỏ chứa đầy nước mắt, đáng thương vô cùng nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch xoa xoa cát tường đầu, ta biết ngươi thực cấp, nhưng là ngươi đừng vội, chờ ta thu phục vô kỳ bút lập tức liền cho ngươi chám răng, lần này là thật sự không lừa ngươi. Cát tường phát gục trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt. Giang Nguyệt Bạch mặc kệ nó, cúi đầu đối với bụi cỏ trung trấn thiên ấn. Từ khi tiến vào đài sen tiểu thế giới, trừ bỏ chặn đường bị bạch cửu u đá bay qua một lần ngoài, nó liền cắm rễ ở chỗ này không dịch quá hoa. Trải qua tiểu một năm đàm phán, trấn thiên ấn rốt cuộc nhả ra, nguyện ý quy thuận Giang Nguyệt Bạch, điều kiện là nàng muốn ở tại Giang Nguyệt Bạch đan điền. Cọ Giang Nguyệt Bạch hỗn độn chi khí, cọ liền cọ đi. Dù sao nàng hiện tại có thể tự hành hấp thu trong thiên địa năng lượng chuyển hóa vì hỗn độn chi khí. Đến lúc đó từ xương sống lưng nhập, từ xương sống lưng ra, thiếu lậu điểm đến đan điền. Nàng cả người trừ bỏ kia căn xương sống lưng đều là một đoàn khí, có hay không đan điền, dùng không dùng đan điền tu luyện, đối nàng ảnh hưởng đều không lớn. Trấn thiên ấn tưởng chiếm nàng tiện nghi môn đều không có, bất quá cũng chính là hiện tại, chờ nàng hóa thần lúc sau có thể càng nhiều chuyển hóa hỗn độn chi khí, đến lúc đó nhiều cho nó một chút cũng không sao. Dù sao cuối cùng tất cả đều đến trở thành cho nàng làm việc, bảo. Giang Nguyệt Bạch tụ tập một đoàn hỗn độn chi khí, đưa tới trấn thiên in lại quy xà pho tượng bên miệng. Một cái tay khác véo ra đặc thù pháp quyết, điều kiện ta đáp ứng rồi. Hỗn độn chi khí ta cũng cho ngươi, hiện tại ngươi không cần chống cự, làm ta ở trên người của ngươi in lại thần thức ấn ký. Ngươi yên tâm, đi theo ta, bảo đảm ngươi ăn sung mặc sướng, vĩnh viễn có tạp không xong đầu. Quy xà há mồm, đem hỗn độn chi khí một ngụm hút khô. Giang Nguyệt Bạch thuận thế đánh ra thủ quyết, 7 ngày tế luyện lúc sau. Giang Nguyệt Bạch cuối cùng cùng trấn thiên ấn sinh ra một tia tâm thần tương liên cảm giác, đỉnh. Trên đầu vương bát ấn, Giang Nguyệt Bạch từ dưới tàng cây đứng lên. Khóe miệng một chút dơ lên, phong vén lên nàng sau lưng đầu bạc, lộ ra phía dưới xấu bẹp màu đen đại vương bát. Giang Nguyệt Bạch phất tay, trấn thiên ấn nhẹ như hồng mao rơi vào nàng lòng bàn tay, tiện bút, cái này ta xem ngươi hướng nào chảy. Đệ tứ càng, hôm nay thật không có, ngày mai thấy tương đương cầu vé tháng, cầu vé tháng, cầu vé tháng. Hết chương.